Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1523, đáng ghét con ruồi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ngự Đạo Tông Tông Chủ bên cạnh đứng thẳng một tên lão đầu, có tư cách cùng Tông Chủ cũng đứng vị trí rõ ràng không thấp. Mặc Liên Thành nghi vấn, Hiểu An, Táng Thần Cốc mở ra, không phải chỉ có người bên trong có thể đi vào, Tông Chủ cũng có thể sao? Các Tông Chủ có thể mang một người đi vào. Hiểu An đối với Mặc Liên Thành là hỏi gì đáp nấy. Tiếp qua một canh giờ, Táng Thần Cốc xương trắng đột ngột lên biến hóa. Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm trên không, xương trắng kỳ thật liền là linh khí. Linh khí phun trào, xoay tròn, có quy luật, lại như hải dương gặp được như vòi rồng hướng không trung cuốn lên. Toàn bộ thánh địa linh khí đều giống như là dành thời gian đồng dạng, xông thẳng tới chân trời. Phong giới đại trận thật là kỳ diệu vô cùng, Mặc Liên Thành sợ hãi thán phục. Linh khí sôi trào mãnh liệt, dần dần chuyển nhạt, lại chậm chậm, Táng Thần Cốc nội cảnh vật mơ hồ có thể thấy được. Càng ngày càng rõ ràng, khoảng nửa canh giờ sau, linh khí mỏng manh không ít, nhưng vẫn như cũ so với ngoại giới nồng đậm. Trận nhãn cũng không phải là đình chỉ là dành dụng linh khí như bị cái gì rút mất đại bộ phận mà thôi, bộc lộ ra Táng Thần Cốc nội bộ cảnh vật. Hướng phía trước nhìn ra xa, Mặc Liên Thành tại sơn lâm xanh tươi mơn mởn ở giữa mơ hồ nhìn thấy một tòa to lớn cung điện. Khoảng cách quá xa, ít thấy một góc của băng sơn. Mặc Liên Thành kinh ngạc, bên trong có công trình kiến trúc, vậy mà thật có kiến trúc. Hiểu An kích động dị thường, lúc này, những lợi hại đó nhân vật, tông chủ trưởng lão chờ, nhóm đầu tiên hướng Táng Thần Cốc bên trên lao đi. Tuổi trẻ đệ tử muốn vào cũng không dám đoạt ra mặt, chỉ có thể nhìn qua bọn hắn bóng lưng. Mặc Liên Thành cổ quái nói, Hiểu An, ngươi không cùng Ngự Tông Chủ cùng một chỗ. Ngự Phượng Sở cũng tại. Không, không đi, Hiểu An thần sắc hơi lấp lóe, đi theo đám bọn hắn, nói không chừng an toàn chút. Suy, Hiểu An cười nhạo, nhưng chỉ chớp mắt phát hiện không ổn, lại xoắn suýt. Sư phó, có chút ất oán ngươi không rõ. Mặc Liên Thành thật sâu nhìn Hiểu An liếc mắt, không có lại hỏi. Lúc này, Táng Thần Cốc vào miệng, rất nhiều người đều dành trước sợ sau đi vào. Hiểu An cũng muốn vào, lo lắng rất, có thể Mặc Liên Thành vừa vặn tương phản, hắn chậm gì gì không có động tĩnh. Lại không đi vào, bảo bối đều muốn không, người không vội sao, dễ dàng tìm tới bảo bối, cũng coi như là bảo bối sao. Mặc Liên Thành nhàn nhã hỏi lại, Hiểu An quẫn, nghe dường như có chút đạo lý, có thể lại kinh không dậy nổi cẩn thận cân nhắc. Cuối cùng, chờ người chung quanh đều đi vào không sai biệt lắm, Mặc Liên Thành mới rốt cục động, mang theo Hiểu An không vội không chậm bay về phía trước tiến vào. Dạo bước tiến lên Táng Thần Cốc, xung quanh cấm chế là yếu, không có nghĩa là không có ở nha. Cẩn thận kiểm tra một phen, bên trong có không ít tiểu trận tụ linh trận đã bị trong lúc vô tình phá đi. Còn như vậy tiếp tục đi xuống, đi qua mấy trăm năm hoặc là một đoạn thời gian dài, phong giới đại trận khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là đáng tiếc, thời gian quá dài, hắn cùng Đàn Nhi cũng chờ không. Mặc Liên Thành cùng những người còn lại mục đích không giống. Tại tiến vào Táng Thần Cốc, hắn liền tại biên giới chuyển, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ảm đạm mà khắc họa một phen. Hơn nữa, hắn không phải trực tiếp hướng Táng Thần Cốc nội bộ đi vào, mà là hướng bên trái đi, dạng này há không phải tại vòng quanh. Càng chạy càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiểu An là cấp bách chết, đều không biết hắn đang nhìn cái gì. Có thể là, hắn lại không dám thúc Mặc Liên Thành, sợ thúc phiền tôn này đại Phật liên tham. Huynh đệ A Hát, sư phó nha, ngươi, đây là đang làm cái gì a? Tìm bảo bối A Hát. Mặc Liên Thành tùy tiện kéo một câu, tại bên ngoài tại sao có thể có bảo bối đây, cho dù có sớm đã bị người nhặt quang. Hiểu An thật muốn xem thường hắn một cái. Mặc Liên Thành là mục đích khác, nhưng cũng không bài xích thừa cơ tìm xem bảo bối. Cách chương.